67. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Pataligama, cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1.250 vị tỳ khưu. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến Pataligama. Các cư sĩ ở tại Pataligama đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn đã ngự đến Pataligama. Sau đó, các cư sĩ ở tại Pataligama đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các cư sĩ ở tại Pataligama đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, các cư sĩ ở tại Pataligama đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời trú tại nhà nghỉ trọ cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, các cư sĩ ở tại Pataligama hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đi đến nhà nghỉ trọ. Sau khi đến, đã trải ra tất cả thảm trải ở nhà nghỉ trọ, cho sắp đặt các chỗ ngồi, cho bố trí lu nước, chuẩn bị cây đèn dầu, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở tại Pataligama đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tất cả thảm trải ở nhà nghỉ trọ đã được trải ra, các chỗ ngồi đã được cho sắp đặt, lu nước đã được cho bố trí, cây đèn dầu đã được chuẩn bị. Bạch Ngài, bây giờ là thời điểm của việc gì, xin Đức Thế Tôn hãy suy tính về việc ấy. Sau đó, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến nhà nghỉ trọ. Sau khi đến, đã rửa sạch hai bàn chân rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ cột nhà ở chính giữa, mặt nhìn về hướng đông. Hội chúng tỳ khưu cũng đã rửa sạch các bàn chân rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía tây, mặt nhìn về hướng đông, và có Đức Thế Tôn trong tầm nhìn. Các cư sĩ ở tại Pataligama cũng đã rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía đông, mặt nhìn về hướng tây, và có Đức Thế Tôn trong tầm nhìn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các cư sĩ ở tại Pataligama rằng 68. Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Năm điều ấy là gì? Này các cư sĩ, ở đây kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới, gánh chịu sự mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân sao lãng. Đây là điều tai hại thứ nhất của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn xấu xa của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới lan rộng. Đây là điều tai hại thứ nhì của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới đi vào tập thể nào khác, dầu là tập thể những người sát đế lỵ Khatiya, dầu là tập thể những người bà la môn Brahmana, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các sa môn, kẻ ấy đi vào thiếu sự tự chủ và trở nên bối rối. Đây là điều tai hại thứ ba của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới, có sự mê mờ khi từ trần. Đây là điều tai hại thứ tư của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới khi thân này bị tan rã. Sau khi chết đi, sẽ tái sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Đây là điều tai hại thứ năm của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. 69. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Năm điều ấy là gì? Này các cư sĩ, người giữ giới có sự thành tựu về giới, thành tựu số lượng lớn về tài sản do nguyên nhân không sao lãng. Đây là điều lợi ích thứ nhất của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn tốt đẹp của người giữ giới có sự thành tựu về giới lan rộng. Đây là điều lợi ích thứ nhì của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về giới đi vào tập thể nào khác, dầu là tập thể những người sát đế lỵ Khatiya, dầu là tập thể những người bà la môn Brahmana, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các sa môn, người ấy đi vào có sự tự chủ và không có bối rối. Đây là điều lợi ích thứ ba của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về giới, có sự không mê mờ khi từ trần. Đây là điều lợi ích thứ tư của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về giới khi thân này bị tan rã. Sau khi chết đi, sẽ tái sanh vào chốn an vui, cõi trời, cõi người. Đây là điều lợi ích thứ năm của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu về giới. 70. Sau đó, khi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các cư sĩ ở tại Pataligama bằng bài pháp thoại đến tận đêm khuya, Đức Thế Tôn đã giải tán, bảo rằng: Này các cư sĩ, đêm đã khuya, bây giờ là thời điểm của việc gì thì các ngươi hãy suy tính về việc ấy. Bạch Ngài, xin dâng. Các cư sĩ ở tại Pataligama nghe theo Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, khi các cư sĩ ở tại Pataligama ra đi không lâu, Đức Thế Tôn đã đi vào ngôi nhà trống vắng. 71. Vào lúc bấy giờ, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vassakara cho xây thành lũy ở trong Pataligama để ngăn cản người Vaichi. Và Đức Thế Tôn, sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, đã nhìn thấy bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt xa loài người. Nhiều vị trời đang chiếm giữ các khu vực ở trong Pataligama. Các vị trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực lớn ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực trung bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, những ai là người cho xây thành lũy ở Pataligama vậy? Bạch Ngài, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vassakara là người cho xây thành lũy ở Pataligama để ngăn cản người Vaichi. Này Ananda, cũng giống như là đã thỉnh ý với chư thiên ở cõi Tavatinsa, tam thập tam thiên. Này Ananda, tương tự như thế, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vassakara đã cho xây thành lũy ở Pataligama để ngăn cản người Vaichi. Này Ananda, ở đây sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, ta đã nhìn thấy bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt trên loài người, nhiều vị trời đang chiếm giữ các khu vực ở trong Pataligama. Các vị trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào, thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực lớn ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào, thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực trung bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào, thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Này Ananda, cho đến tận lãnh thổ của những người Ariyan và đến tận con đường của những nhà thương buôn, Pataliputta này sẽ trở thành thành phố hàng đầu, là nơi phân phối các loại hàng hóa. Này Ananda, thành Pataliputta sẽ xảy ra ba tai họa, hoặc do lửa, hoặc do nước, hoặc do sự chia hai từ trong nội bộ. 72. Sau đó, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Xin Ngài Gotama hãy nhận lời chúng tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã ra đi. Sau đó, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến nơi phân phối thức ăn của hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, hai vị quan đại thần đã ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã tùy hỷ công đức cho hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara đang ngồi một bên bằng những lời kệ này. 72. Ở tại xứ sở nào, khi đã dâng thức ăn, đến những người có giới, thu thúc hành phạm hạnh, người ấy sắp trú xứ cho các bậc trí thức. Chỗ ấy chư thiên ngụ, người ấy trọng chư thiên được cúng dường, sẽ cúng dường người ấy, chư thiên được cung kính, sẽ cung kính người ấy. Nhờ vậy chư thiên ấy thương mến đến người ấy như người mẹ thương xót con trai ruột của mình. Được chư thiên thương mến, người ấy sẽ thấy được điều tốt lành luôn luôn. Sau đó, Đức Thế Tôn khi đã tùy hỷ công đức cho hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara đang ngồi một bên bằng những lời kệ ấy, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Vào lúc bấy giờ, hai vị quan đại thần của xứ Magadha là Sunida và Vatsakara đã đi theo phía sau Đức Thế Tôn nghĩ rằng: hôm nay, Sa môn Gotama đi ra bằng cửa thành nào, thì cửa thành ấy sẽ có tên là cửa thành Gotama, và băng qua sông Ganga, Hằng Hà, bằng bến tàu nào, thì bến tàu ấy sẽ có tên là bến tàu Gotama. Sau đó, cửa thành nào mà Đức Thế Tôn đã đi ra, cửa thành ấy đã có tên là cửa thành Gotama. Rồi Đức Thế Tôn đã đi đến sông Ganga. Vào lúc bấy giờ, sông Ganga luôn tràn đầy, mấp mé bờ, khiến chim quạ có thể uống nước. Một số dân chúng đi kiếm thuyền, một số đi kiếm xuồng, một số buộc thành chiếc bè với ước muốn đi sang bờ bên kia. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những người ấy, một số đang đi kiếm thuyền, một số đang đi kiếm xuồng, một số đang buộc thành chiếc bè với ước muốn đi sang bờ bên kia. Sau khi nhìn thấy, cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn đã biến mất tại bờ bên này của sông Ganga và hiện ra đứng ở bờ bên kia cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Sau khi dựng cây cầu, vượt qua các hồ nhỏ, những người nào băng qua biển cả hoặc ao hồ, người bởi vì loay hoay, buộc thành chiếc bè nhỏ, trong khi các bậc trí đã vượt đến bờ kia. 75. Sau đó, Đức Thế Tôn đã đi đến Kotigama. Tại nơi ấy, Đức Thế Tôn ngự tại Kotigama. Ở đó, Đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt được bốn chân lý cao thượng. Chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Bốn điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt được chân lý cao thượng của khổ. Chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt được chân lý cao thượng của nguồn gốc sanh khởi của khổ. Chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt được chân lý cao thượng của sự chấm dứt của khổ. Chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt được chân lý cao thượng của sự thực hành đưa đến sự chấm dứt của khổ. Chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Này các tỳ khưu, khi chân lý cao thượng của khổ này đã được giác ngộ, đã được thấu triệt, chân lý cao thượng của nguồn gốc sanh khởi của khổ đã được giác ngộ, đã được thấu triệt, chân lý cao thượng của sự chấm dứt của khổ đã được giác ngộ, đã được thấu triệt, chân lý cao thượng của sự thực hành đưa đến sự chấm dứt của khổ đã được giác ngộ, đã được thấu triệt, sự khao khát về sự tái sanh đã được cắt đứt, lối đưa đến sự tái sanh đã cạn kiệt, giờ đây không còn sự tái sanh lần nữa. 76. Không thấy được như thật bốn chân lý cao thượng, luân hồi dài thăm thẳm, sanh kiếp này kiếp khác. Những điều ấy thấy được, lối tái sanh không còn, nguồn sanh khổ đã đoạn, sanh lại nay hết rồi. 77. Nàng kỹ nữ Ambapali đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn đã ngự đến Kotigama. Sau đó, nàng kỹ nữ Ambapali đã cho thắng ngựa vào những cỗ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe vô cùng lộng lẫy. Sau đó, rời khỏi thành Vesali, vệ xá, bằng những cỗ xe vô cùng lộng lẫy để diện kiến Đức Thế Tôn. Sau khi đã đi hết khoảng đường dành cho cỗ xe, nàng đã xuống xe rồi bằng chính đôi chân đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambapali đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, nàng kỹ nữ Ambapali đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của con. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapali hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Các dương tử dòng Lichavi ở Vesali đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn đã ngự đến Kotigama. Sau đó, các dương tử dòng Lichavi ở Vesali đã cho thắng ngựa vào những cỗ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe vô cùng lộng lẫy. Sau đó, rời khỏi thành Vesali bằng những cỗ xe vô cùng lộng lẫy để diện kiến Đức Thế Tôn. Một số các vị dương tử dòng Lichavi chuộng màu xanh, có vẻ bên ngoài màu xanh, y phục màu xanh, đồ trang sức màu xanh. Một số các vị dương tử dòng Lichavi chuộng màu vàng, có vẻ bên ngoài màu vàng, y phục màu vàng, đồ trang sức màu vàng. Một số các vị dương tử dòng Lichavi chuộng màu đỏ, có vẻ bên ngoài màu đỏ, y phục màu đỏ, đồ trang sức màu đỏ. Một số các vị dương tử dòng Lichavi chuộng màu trắng, có vẻ bên ngoài màu trắng, y phục màu trắng, đồ trang sức màu trắng. Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapali di chuyển song song gọng xe với gọng xe, càng xe với càng xe, bánh xe với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh xe của các dương tử rất trẻ tuổi dòng Lichavi. Khi ấy, các dương tử dòng Lichavi ấy đã nói với nàng kỹ nữ Ambapali điều này. Này nàng Ambapali, vì sao nàng lại di chuyển song song gọng xe với gọng xe, càng xe với càng xe, bánh xe với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh xe của các dương tử rất trẻ tuổi dòng Lichavi của chúng tôi vậy? Này các cậu công tử, chính là vì tôi đã thỉnh mời được hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu vào ngày mai. Này nàng Ambapali, hãy nhường lại cho chúng tôi bữa thọ trai ấy với giá 100.000. Này các cậu công tử, cho dù các cậu chịu nhường lại thành Vesali luôn cả dân cư cho tôi cũng không chịu nhường lại bữa thọ trai ấy. Khi ấy, các dương tử dòng Lichavi ấy đã búng ngón tay nói rằng, đúng là cô nàng giường xoài đã cho chúng ta đo dáng rồi. Đúng là cô nàng giường xoài đã cho chúng ta đo dáng rồi. Sau đó, các dương tử dòng Lichavi ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các dương tử dòng Lichavi ấy từ đàng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã bảo các vị tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, chư thiên ở cõi Tavatimsa chưa được các tỳ khưu nhìn thấy trước đây. Này các tỳ khưu, hãy nhìn tập thể các dương tử dòng Lichavi. Này các tỳ khưu, hãy so sánh tập thể các dương tử dòng Lichavi với tập thể chư thiên cõi Tavatimsa. Khi ấy, sau khi đã đi hết khoảng đường dành cho cỗ xe, các dương tử dòng Lichavi ấy đã xuống xe rồi bằng chính đôi chân đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các dương tử dòng Lichavi ấy đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, các dương tử dòng Lichavi ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của chúng con. Này các vị Lichavi, ta đã nhận lời nàng kỹ nữ Ambapali về bữa thọ trai vào ngày mai rồi. Khi ấy, các dương tử dòng Lichavi ấy đã búng ngón tay nói rằng, đúng là cô nàng giường xoài đã cho chúng ta đo dáng rồi. Đúng là cô nàng giường xoài đã cho chúng ta đo dáng rồi. Sau đó, khi đã được hoan hỷ và thỏa mãn với lời nói của Đức Thế Tôn, các dương tử dòng Lichavi ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, khi đã ngự tại Kotigama như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi đến Nadika. Tại nơi ấy, ở Nadika, Đức Thế Tôn ngự trong căn nhà bằng gạch. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, nàng kỹ nữ Ambapali đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm trong khu vườn của mình, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ dâng cúng vật thực của nàng kỹ nữ Ambapali. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, nàng kỹ nữ Ambapali đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, nàng đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nàng kỹ nữ Ambapali đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con xin dâng khu vườn Ambapali này đến hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu. Đức Thế Tôn đã thọ nhận khu vườn. Sau đó, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambapali bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến Mahavana, Đại Lâm. Tại nơi ấy, ở Vesali, Đức Thế Tôn ngự tại Mahavana, giảng đường Kutagara. Dứt tụng phẩm Lichavi.